Chiến thần Hào Môn, chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 811 chương ta cắn chết ngươi. Ra, xảy ra chút sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Cương do dự mà nhãn thần né tránh. Nghe lời này một cái, Tần Mẫn chợt mở to hai mắt, hắn thật sự là không chịu nổi làm kinh sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xảy ra chuyện gì thế? Nói mau, Tần gia xảy ra chuyện gì thế? Hắn lập tức ngồi dậy, hai tay gắt gao bóp Tần Cương bả vai, cơ hồ là hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại các thế gia vọng tộc gia tộc đều mắng chúng ta Tần gia là kẻ phản bội, là long gia chó săn, nhao nhao công kích chúng ta Tần gia sản nghiệp. Tần Cương âm thanh run rẩy, một ngày thời gian, chúng ta tổn thất hơn 2 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Tần Mẫn cảm giác mình đầu tựa hồ trong nháy mắt bị vật gì vậy, cho nghiêm khắc đập một cái, trực tiếp bị choáng rồi, ông tác hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao nhiêu, một ngày thời gian, tổn thất hơn 2 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Tần Mẫn nơi nào còn nhịn được, mở miệng oa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, khiến cho Tần Cương vẻ mặt đều là sợ đến hét to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Hắn thấy Tần Mẫn lại muốn ngất đi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Mẫn bả vai, dường như nếu lần cho Tần Mẫn đối nhân xử thế công phu hô hấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Tần Cương lại gần miệng, Tần Mẫn chợt thức dậy, vội vàng nghiêm khắc bấm người của chính mình chung một bả, đẩy ra Tần Cương. Ngươi rời ta xa một chút. Hắn hai mắt đỏ đập, hầu như muốn qua đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần gia tổn thất nặng nề a, càng không cần phải nói, hắn hiện tại nhà này nhà xưởng còn bị Lâm thị bá chiếm, dùng hắn Tần gia tiền, dùng hắn Tần gia tài liệu cho Lâm thị sinh sản đồ đạc, Tần Mẫn hận không thể một đầu đụng chết chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta không có phản bội, không có a, Tần Mẫn hô to, ai có thể nghe được, coi như bọn họ nghe được, người nào lại sẽ tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia tin tức trang bìa cũng đủ để cho bọn họ Tần gia triệt để mất đi những người khác tín nhiệm. Leng keng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại di động của hắn vang lên, Tần Mẫn lập tức cầm lên, nhìn thoáng qua dãy số, hơi biến sắc mặt, vội vàng chuyển được. Uy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người Tần gia thật to gan. Đối diện truyền đến thanh âm uy nghiêm, tràn đầy phẫn nộ. Trên mặt nổi tìm nơi nương tựa ta, âm thầm cũng là phản chiến hướng về Long gia rồi, thật coi ta ngu xuẩn dễ gạt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, ta không có a, ngươi nghe ta giải thích. Tần Mẫn nóng nảy, muốn mở miệng giải thích, có thể bên kia nơi nào nghe hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần theo ta giải thích, từ hôm nay trở đi, ngươi Tần gia cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, làm nhục ta như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộp một tiếng, đối diện trực tiếp cúp điện thoại, Tần Mẫn chính là muốn giải thích cũng không có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Tần gia đầu nhập vào nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc đều đã không tín nhiệm hắn, Tần Mẫn đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh quá, tựa hồ lập tức liền mất đi tất cả. Nhưng hắn dường như căn bản là không có làm cái gì a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn ngồi ở trên giường, cả người tựa như linh hồn đều bị rút ra không còn, nhãn thần trở nên dại ra. Gia chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi không sao chứ? Tần Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi đáng sợ ngoan quang, hắn nhảy dựng lên, giống như một người điên, đánh về phía Tần Cương, nắm lên nắm tay liền nghiêm khắc đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều là các ngươi phụ tử làm hại, đều là các ngươi, ta đánh chết ngươi cái này cẩu vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải là Tần Huy thất thủ bị Giang Ninh bắt được, làm sao sẽ biến thành như vậy, nếu không phải là cha con bọn họ hai cái ra một chủ ý cùi bắp, sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có thể Tần Mẫn nơi nào bằng lòng ngừng tay, nhãn thần tỏa ra ngoan quang, thậm chí trực tiếp trên miệng đi cắn. Ta cắn chết ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.